trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thế giới khác hoa thực nghiền ép. Hồng chủ mặc những người này cùng Diệp Nhược Lan đối thoại hấp dẫn bốn phía chú ý. Những người này đều là hoa thực ngành nghề người trong nghề. Hoặc là cũng là nhà đại lý. Tự nhiên biết hoa hành hiệp hội tại Tân Cảng thành phố lợi hại. Cái này hoa hành hiệp hội thế nhưng là khống chế Tân Cảng thành phố hoa thực ngành nghề. Liền xem như Diệp Nhược Lan cái này hoa nữ vương cũng không có khả năng đối kháng. Bởi vì cái này Diệp Nhược Lan bản thân cũng là hoa hành hiệp hội một cái hội viên mà thôi. Cái này khiến không ít nhà đại lý đều nhíu mày lên. Lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Cái này Diệp Nhược Lan muốn cùng hoa hành hiệp hội náo tách ra. Chúng ta đơn đặt hàng chỉ sợ không có cách nào phía dưới cho nàng. Cái này cần gì phải cùng hoa hành hiệp hội náo tách ra. Ngay cả chúng ta những thứ này hợp tác với nàng nhà đại lý đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoặc kép, những thứ này nhà đại lý căn bản không coi trọng Diệp Nhược Lan. Những người này trò chuyện cũng để cho Hồng chủ nhiệm bọn họ phi thường được ý. Hồng chủ nhiệm cười nói, Diệp Nhược Lan, thấy được ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết. Ngươi còn muốn đứng tại chúng ta hoa hành hiệp hội mặt đối lập, hừ. Ta Diệp Nhược Lan làm sự tình chưa từng có hối hận qua. Diệp Nhược Lan cười lạnh nói, mà lại, các ngươi quá tự đại. Thật nghĩ đến đám các ngươi hoa hành hiệp hội phong sát ta. Ta thì không có đường ra vừa vặn Tân Cảng thành phố hoa thực sản phẩm tất cả mọi người tại làm. Đều đã cỏ đầu đường. Còn muốn bị các ngươi hoa hành hiệp hội đem khống. Ta trực tiếp bỏ chính là. Hồng chủ nhiệm nghe nói như thế. Sắc mặt âm trầm nói. Diệp Nhược Lan. Vậy là ngươi nghĩ đến công ty phá sản. Phá sản. Diệp Nhược Lan khinh thường nói, ta có tốt hơn sản phẩm có thể bồi dưỡng sinh sản. Vì cái gì còn muốn sinh sản các ngươi những cái kia cỏ đầu đường sản phẩm còn lộ ra không có phong. Cách, Hồng chủ nhiệm sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Nhược Lan cười lạnh một tiếng. Trực tiếp khiến người ta đem Lâm Cảnh vừa mới lấy ra những cái kia hoa thực từng chậu đem ra. Một chút. Những cái kia hoa thực thì hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lâm Cảnh giao cho Diệp Nhược Lan những thứ này hoa thực. Hoặc là đã là tuyệt phẩm, hoặc là quốc gia khác cấm đoán ra miệng danh quý hoa loại. Những thứ này hoa thực đều có rất lớn thưởng thức tính cùng cất giữ tính. Có một cái hoa thực chuyên gia lặng lẽ nói, nhiều như vậy hoa thực. Có không ít thật là tốt bồi dưỡng nhưng lại là quốc gia khác cấm đoán ra miệng. Cái này nếu như bồi dưỡng ra đến tuyệt đối có thị trường khổng lồ. Lại có một cái nhà đại lý nói, hoa này tại hoa hạ cũng đều là của người khác không có. Tại Tân Cảng thành phố bồi dưỡng ra đến, nói không chừng hội đè sập toàn bộ Tân Cảng thành phố hoa thực thị trường. Dù sao Tân Cảng thành phố hoa thực sản phẩm hoàn toàn chính xác rất phổ thông. Có chút cũng cỏ đầu đường. Ai cũng có thể làm. Lần này, đến phiên Hồng chủ mặc những người này sắc mặt khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Nhược Lan lại còn có loại này át chủ bài. Đối phương đến cùng đi nơi nào làm đến nhiều như vậy chân quý hoa thực thậm chí ngay cả tuyệt chủng. Hoa thực đều có thể làm đến nhìn lấy Hồng chủ mặc những người này sắc mặt khó coi. Diệp Nhược Lan rốt cục hả giận rất nhiều. Hiện tại các ngươi có thể cút cho ta. Coi như đứng tại các ngươi hoa hành hiệp hội đối diện. Ta cũng y nguyên sẽ qua rất tốt. Mà lại, ta tin tưởng rất nhanh các ngươi hoa hành hiệp hội liền sẽ qua vô cùng không xong. Cái này đã đợi, sau đó tuyên chiến. Hồng chủ mặc những người này nhìn lấy Diệp Nhược Lan đã đều là tức giận hận ý. Rốt cục, Hồng chủ nhiệm hừ nói. Quả nhiên, uống say bị Tôn gia đại thiếu Tôn Đào mang đi ra ngoài một lần. Người Diệp Nhược Lan tính khí đều tăng trưởng. Lời này, nhất thời đưa tới một trận ồn ào. Bởi vì Tôn gia trước đó bị đầu, là cái đại tin tức. Mọi người đều biết Tôn Đào là ai, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Nhược Lan vậy mà uống say bị Tôn Đào mang đi qua một lần, một đại mỹ nữ uống say bị Tôn Quá loại này người mang đi. Ai cũng biết sẽ phát sinh cái gì, khẳng định là bị tao đạp. Hồng chủ nhiệm điều này hiển nhiên là muốn hắc Diệp Nhược Lan. Dùng loại phương thức này trả thù Diệp Nhược Lan, để cho nàng khó chịu. Lập tức, sở hữu nhân nhìn lấy Diệp Nhược Lan ánh mắt đều mang không đồng dạng. Diệp Nhược Lan nhất thời khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hồng Thông, ngươi nói bậy bạ gì đó, có hay không nói bậy ngươi trong lòng mình không hiểu sao, Hồng Thông. Cười lạnh nói, lúc đó ngươi đường cũng sẽ không đi đi một cái phá hài. Còn dám ở chỗ này giả thanh cao, hoa hành hiệp hội người đều hiểu Hồng Thông ý tứ. Cũng đều muốn phát tiết đối Diệp Nhược Lan bất mãn. Ao ao phụ họa, không sai, Diệp Đồng, lúc đó ngươi thế nhưng là bất tỉnh nhân sự. Ai, đáng tiếc Diệp Đồng như thế một đóa Mỹ bỏ ra. Làm sao lại tiện nghi Tôn Đào cái kia đồ bỏ đi, Diệp Đồng không muốn phủ nhận. Mọi người lúc đó đều tại, những người này hiển nhiên đều ôm lấy cầm Diệp Nhược Lan không có cách. Nào liền khiến cho mệnh dội nước bẩn suy nghĩ. Nghe đến mấy câu này, Diệp Nhược Lan trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Có thể những người này ngươi một lời ta một câu, để cho nàng giải thích thế nào theo bốn phía những người kia bộ dáng liền có thể biết. Giải thích khẳng định không có dùng. Diệp Nhược Lan thậm chí có thể dự liệu được thanh danh của mình chẳng mấy chốc sẽ thối rơi. Cái này khiến nàng hận không giết được mấy tên khốn kiếp này. Hồng Thông những thứ này hoa hành hiệp hội người cũng đã mặt mũi tràn đầy đắc ý xoay người đi ra. Phía ngoài, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Cảnh tiếng cười lạnh vang lên. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng Hồng Thông đi tới. Hồng Thông đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy là Lâm Cảnh như thế một cái thanh niên khinh thường nói. Miệng còn hôi sữa ra hỏa, còn muốn anh hùng cứu Mỹ, cứu ngươi muội. Lâm Cảnh trực tiếp một chân đem Hồng Thông đạp trên mặt đất. Ngươi làm gì? Một cái khác hoa hành hiệp hội người lập tức hướng Lâm Cảnh quát nói. Ba, tương đương Lâm Cảnh một bàn tay tát tại đối phương trên mặt. Một cái răng cửa trực tiếp mang theo tơ máu bay ra. Cái này hung ác một màn để còn lại mấy cái muốn giúp một tay hoa hành hiệp hội người nhất thời cũng không dám lên, một đám sợ hàng, Lâm Cảnh khinh thường nói. Hồng Thông bị người nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ Lâm Cảnh. Ngươi dám đánh ta, ngươi lá gan thật đại, đại cái đầu của ngươi. Lâm Cảnh đánh gãy đối phương, lại một chân đem Hồng Thông đạp tại trên mặt đất. Lần này lực lượng rất lớn, Hồng Thông trực tiếp ôm bụng kêu rên, người xung quanh tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Người nào cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh bạo lực như vậy sự tình. Chỉ có Diệp Nhược Lan, lúc này nhìn lấy Lâm Cảnh nhịp tim đập lại là bất tranh khí tăng nhanh. Bởi vì nàng biết Lâm Cảnh đây là tại cho nàng xuất khí. Lâm Cảnh cũng đã bay thẳng đến Hồng Thông đi tới, một chân dẫm tại Hồng Thông trên lồng ngực, lạnh lùng nói, biết ta ghét nhất người nào sao bởi vì ngươi như thế thiếu đánh. Ta không đánh ngươi cảm giác có lỗi với ngươi. Cái này trào phúng để Hồng Thông vô cùng phẫn nộ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi có biết hay không cháu ta là làm gì? Hắn là Tân Cảng thành phố TH khu giang hồ lão đại. Liền xem như gần nhất Tân Cảng thành phố hung danh chính thịnh cái kia Lâm Thiếu cũng phải cho hắn mặt mũi. Lời này để Lâm Cảnh sững sờ. Lâm Thiếu có vẻ như nói chính là hắn. Hắn làm sao không biết mình muốn cho gia hỏa này cháu trai mặt mũi? Bốn phía không ít người nghe được Lâm Thiếu cái danh hiệu này trên mặt cũng là lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì Tôn gia tại Tân Cảng thành phố giang hồ cũng là hung danh rất thịnh. Cái này trong truyền thuyết Lâm Thiếu lại đem Tôn gia làm sụp đổ. Tự nhiên hung danh càng tăng lên, càng khiến người ta sợ hãi. Diệp Nhược Lan là biết Lâm Cảnh thân phận, lạnh lùng hướng Hồng Thông nói. Hồng Thông, Khác khoác lác, cháu ngươi thật có bản lãnh này. Ngươi còn dùng sợ cái kia Tôn Đào, đừng quên Tôn gia đều là bị Lâm thiếu làm đổ. Hồng Thông diễu, cợt nói, Diệp Nhược Lan, ngươi cho ta không biết Tôn gia là bị cái kia Lâm thiếu làm đổ rất đáng tiếc. Cháu ta cũng là nhận biết Lâm thiếu. Ta còn gặp qua cháu ta cùng Lâm thiếu thủ hạ Lôi Ca uống qua rượu. Ngươi nói Lâm thiếu muốn hay không cho cháu ta mặt mũi, nói. Hắn lại hung tợn chừng lấy Lâm Cảnh. Ngươi cho là mình rất đáng gờm, chờ ta đem cháu ta gọi tới. Xem các ngươi chết như thế nào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.